đang không vui vẻ gì, cả người trần như nhộng khoác mỗi một chiếc áo bên ngoài. Chân đất, tóc ướt, cảm giác rất là lạnh và khó chịu. Quân Mặc Tả ba chân bốn cẳng vội chạy đi thay quần áo. Vạn nhất bị người khác biết, kỳ thực trước đó mình trần truồng bơi để chạy trốn, sau đó cứ như vậy mà lông nhông trên phố, mãi sau mới kiếm được bộ quần áo để mặc vào về nhà. Lúc đó thì thanh danh một đời của quân đại sát thủ ta không phải tan theo nước hồ rồi sao? Đại môn của quân gia nhanh chóng được mấy người đi sau đóng lại. Trời về khuya, trăng cũng đã lên cao. Quân Vũ Ý đang một mình ngồi trên xe lăn, bình thản, tự rót rượu uống một mình, lặng lặng chờ đứa cháu trở về. Ánh trăng nhu hòa xuôi khuôn mặt cương nghị của hắn mờ mờ ảo ảo. Trong mắt hắn ánh lên vẻ bình tĩnh, xen lẫn một chút nóng nảy, lo lắng. Hy vọng để rồi thất vọng, hy vọng để rồi lại tuyệt vọng. Ngoài sân, một âm thanh vang lên. Rất nhanh Quân Mặc Tả cả người y phục chỉnh tề, đang cười hì hì đi tới. Quân Vũ Ý quay xe lăn lại, bình tĩnh, yên lặng nhìn Quân Mặc Tả, cẩn thận quan sát kỹ hắn một lượt, phát hiện không có vấn đề gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói người buổi chiều ở Thịnh Bảo Đường gây ra chuyện lớn phải không? Đúng vậy, Quân Mặc Tả thành thực trả lời. Cháu có gây chuyện ở Thịnh Bảo Đường. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tại sao khi Tam Thúc nói đến Thịnh Bảo Đường lại có phần ngập ngừng, khẩu khí cũng vô cùng không thích hợp. Quân Vô Ý nhíu mày, hai mắt nhìn xuống im lặng, thật lâu sau chậm rãi nói. Người có biết không, khi nhận được tin này ta cả người đổ mồ hôi lạnh. Gia gia của ngươi tuy ngoài mặt nhìn như không có chuyện gì, nhưng ta biết ông cũng rất lo sợ. Mặc Tà, Thúc biết là ngươi rất có dũng khí, nhưng mà nếu không phải là chuyện bất khả kháng hay liên quan tới chuyện sống chết trước mắt, ngàn vạn lần không được cùng Thịnh Bảo Đường phát sinh xung đột gì cả. Thịnh Bảo Đường, quân gia chúng ta không thể trêu vào, ít nhất hiện tại là như vậy, hiểu chưa? Những lời này hắn nói thật chậm, cơ hồ là gần từng tiếng một, thực sự rất khó có thể tưởng tượng được, nhưng lời như vậy lại được thốt ra từ miệng của một thiết hán như hắn. Quân Mặc Tả cũng ngẩn ra, chậm rãi ngồi xuống trước mặt hắn, cất tiếng. Tam Thúc, việc này có thể không giống như là lời Thúc nói đâu. Chẳng lẽ Thịnh Bảo Đường này đáng sợ như vậy sao? Ngay cả Thúc cũng sợ bọn họ. Quân Vô Ý quay đầu đi chỗ khác, không cho hắn nhìn thấy biểu tình phức tạp trong ánh mắt của mình, chỉ hờ hững nói. Nếu là một mình ta, ta tự nhiên không có sợ gì Thịnh Bảo Đường. Thậm chí so với Thịnh Bảo Đường còn mạnh hơn cả trăm lần. Nhưng cho dù có năng lực như thế nào, thì một đời con người ta cũng chỉ ngắn ngủi như cỏ cây mùa xuân, cùng lắm là chết mà thôi. Mà ngươi cũng vậy, Mặc Tà. Ta biết người gan dạ, thông tuệ hơn người, không sợ trời, không sợ đất. Về điểm ấy Tam Thúc ta thực sự rất vui. Nhưng mà ta lại cảm thấy được rằng người đối với gia tộc không thấy rõ được trách nhiệm của mình. Cho nên ta hy vọng người nghe lời của ta, vô luận thế nào cũng phải nhớ kỹ một điều. Ngươi là thế gia đệ tử, phía sau ngươi là cả một đại gia tộc lâu đời, quân gia. Gia tộc phần lớn thời điểm đều là chỗ dựa vững chắc, là trợ thủ lớn nhất của ngươi. Nhưng cũng có những lúc nó chính là cản trở duy nhất ngăn cản ngươi. Quân Vô Ý ngẩng đầu, ánh mắt bối rối, giống như hàm chứa rất nhiều điều không thể nói rõ hết ngay lúc này được. Chỉ cần gia tộc còn hy vọng, chúng ta tuyệt đối không thể buông tay. Đây là vinh quang của thế gia đệ tử, nhưng cũng là bi ai, là trách nhiệm. Quân Mặc Tả im lặng, thật lâu sau mới nhởn miệng cười. Cháu hiểu rồi. Hiểu được là tốt, Quân Vô Ý ôn hòa cười nói. Chính vì việc này, ta đã đợi ngươi cả đêm, hiện giờ ngươi cũng đã hiểu được. Nào, cùng ta uống một chén. Uống rượu sao? Tạm thời không được, chỉ sợ trong 10 ngày nửa tháng tới, Thúc cũng không thể uống rượu, bởi vì cháu phải chúc mừng Thúc một tiếng mới được. 5 loại dược liệu kia, hiện giờ đã đủ. Quân Mặc Tà mỉm cười. Hơn nữa, số kim để châm cứu từ nửa tháng trước cháu đã chuẩn bị xong. Tam Thúc, sau khoảng 10 ngày, chiếc xe lăn này, Thúc cũng không cần phải ngồi nữa. Có thể dỡ ra để nhóm bếp. Ngày đốt xe thì cũng chính là ngày Thúc chính thức thoải mái ăn uống tùy thích. Quân Vô Ý bàn tay run run làm cho rượu trong chén sánh cả ra ngoài, trầm lặng nhìn xuống bàn tay phải bấy lâu nay vẫn dùng để đẩy xe lăn. Một lát sau tâm tình của hắn trở nên vô cùng kích động. 10 năm phải ngồi xe lăn, đến hôm nay đã có một tia hy vọng lại được đứng lên trên chính đôi chân của mình. Cho tới tận lúc rời đi, hắn vẫn không có nói thêm lời nào cả. 3 ngày sau, quân Chiến Thiên lão gia tử trực tiếp đóng cửa, lão cũng hạ lệnh xuống dưới, lão bắt đầu từ ngày hôm đó trừ khi là hoàng thượng có chỉ, còn không cho bất cứ kẻ nào không cho vào. Nếu có ai dám tiến vào nội viện nửa bước thì giết ngay không tha. Toàn bộ quân gia, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, giống như lâm đại địch, vô cùng nghẹt thở. Cửa vào nội viện đóng chặt, phía bên ngoài luôn có hai hàng thị vệ gươm đao tuốt sẵn tuần tra liên tục. Ở những chỗ khuất, bóng đen di chuyển không ngừng, lực lượng bí mật của quân gia từng uy chấn kinh thành. Giờ phút này lại một lần nữa được điều động. Hơn nữa, trong hành động lần này, tất cả những người tham gia đều theo quân chiến thiên chinh chiến mấy chục năm nay. Bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng đều vô cùng đáng tin cậy, tuyệt đối trung thành. Phàm là những kẻ có chút nghi ngờ, tất cả đều bị gạt ra ngoài. Trong quá trình giải độc, mọi chuyện phải được tuyệt đối giữ bí mật, tránh những nguy hiểm phát sinh ngoài ý muốn. Bên trong nội viện, tường cao 4 trượng bao vây chung quanh. Ở chính giữa đã chuẩn bị sẵn một cái thiết bồn cực lớn đổ đầy nước, trông nó chẳng khác gì một cái ao nhỏ. Phía bên dưới bồn lửa cháy hừng hực, 6 gã đại hán không ngừng cho thêm củi vào đun. Lúc này trên mặt nước bọt khí đã bắt đầu nổi lên. Quân chiến thiên một thân áo xanh, sắc mặt ngưng trọng, hai tay đang chắp sau lưng, thong thả bước đi trong nội viện. Trên hai bàn tay đeo một đôi bao tay vô cùng kỳ quái, che kín toàn bộ hai bàn tay của lão, không hề hở ra một chút da thịt nào. Ngược lại, quân vô ý một thân áo bào trắng đang ngồi yên lặng ở một bên, ánh mắt rất bình tĩnh, dường như sau một đêm đã suy nghĩ thông suốt tất cả. Quân Mặc Tà thì đang đứng cạnh một chiếc bàn, trên đó có đặt một cái chậu lớn bằng ngọc, động tác vô cùng nhanh nhẹn, đem một gốc kiều diệp thảo, thông tâm thảo và một ít rễ cây theo tỷ lệ nhất định trộn lẫn vào nhau, bỏ vào trong chậu giã nhỏ ép lấy nước. Tất cả nước cốt đều được rót cẩn thận vào trong một chiếc bình nhỏ. Tất cả quá trình tiến hành rất trôi chảy. Ngay sau đó quân Mặc Tà hét lớn một tiếng, tam thúc. Quân Vũ Ý cả người nhất động, huyền khí màu vàng của địa gia cao thủ lập tức bạo phát, y phục trên người nháy mắt bị chấn thành cho bụi. Không chậm trễ, quân chiến thiên tiến tới, bế cả người hắn lên. Quân Mặc Tà khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đem toàn bộ bã còn lại của dược thảo ở trong chậu trà sát lên trên người quân Vũ Ý, không chờ một chỗ nào. Tất cả số dược thảo mà quân Mặc Tà sử dụng trong lần giải độc này, toàn bộ đều là kịch độc. Ngẫu nhiên chọn ra một loại trong đó, cũng được xếp vào loại là kiến huyết phong hầu. Hiện tại tuy rằng chỉ là hỗn hợp của 3 loại, nhưng sau khi bị trả sát lên toàn bộ cơ thể, trong nháy mắt quân Vũ Ý liền cảm thấy mình giống như đột nhiên bị ném vào trong một lò lửa, toàn thân bỏng rát đau đớn, khẽ kêu lên một tiếng, rồi cắn chặt răng chịu đựng, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. 3 loại kịch độc đồng thời công kích, cảm giác thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng tất cả bấy nhiêu đó mới chỉ là màn khởi đầu mà thôi. Sau khi đã bôi toàn bộ dược thảo lên người quân Vô Ý, quân Mặc Tà cũng không dừng lại, tiện tay với lấy chiếc bình ngọc, bằng một động tác vô cùng thần thục, hắn bóp mạnh vào cằm quân Vô Ý đang cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, lại bị bóp mạnh một cái, quân Vô Ý nhịn không được súng to một tiếng. Quân Mặc Tà chỉ chờ lúc này, liền mang toàn bộ nước thuốc trong bình đổ thẳng vào miệng quân Vô Ý. Hắn còn chưa có phản ứng gì, thì toàn bộ nước thuốc đã theo cổ họng chảy xuống. Hỗn hợp nước thuốc giống như một ngọn lửa nóng rực từ cổ họng đi vào trong cơ thể. Trong ứng ngoại hợp, đồng thời quân công kích, quân Vũ Ý vô cùng thống khổ, nhịn không được sống lên vài tiếng đau đớn. Nhưng vừa mới mở miệng thì quân Mặc Tà đang đứng bên cạnh, trong tay chẳng biết từ bao giờ đã cầm lấy một miếng vải trắng, nhanh chóng nhét vào miệng hắn. Quân Trấn Thiên cả người run lên, quân Mặc Tà động tác cực kỳ liền lạc, quả thực chẳng khác gì cực hình tra tấn là mấy, thậm chí còn tàn nhẫn hơn vài phần. Nhìn thấy một màn như vậy, lão cũng cảm thấy xót xa. Bản thân lão cũng hiểu rõ tất cả những chuyện này quan trọng như thế nào. Đây là việc làm cần thiết. Khi bị đau đớn tột cùng, cho dù là người can đảm, thậm chí cũng sẽ trở nên mê man. Nếu để cho hai hàm răng tự do, thì chỉ sợ khi đau đớn quá sức chịu đựng, sẽ cắn đứt lưỡi mà chết mất. Quân Mặc Tà đang ở bên cạnh, tranh thủ nghiền nát một nắm cánh hoa, rồi giải thích toàn bộ ý nghĩa của việc làm vừa rồi. Bỗng nhiên, 2-3 loại dược thảo kịch độc trong cơ thể quân Vũ Ý đồng thời phát tác, cả người hắn trong nháy mắt chuyển thành màu tím đen. Cùng lúc đó thì số cánh hoa đã nghiền nát cũng được sắc lên người hắn. Động tác của quân Mặc Tà có thể nói là nhanh tới cực điểm, vội vàng đưa tay rút miếng vải trong miệng quân Vũ Ý ra, đồng thời nhét một ít bột cánh hoa vào trong miệng hắn. Quân Vũ Ý còn chưa kịp định thần lại thì miếng vải đã một lần nữa nhét vào miệng hắn đầy nẹn. Quân Vũ Ý chỉ kịp rên lên một tiếng đau đớn, hai mắt gần như lòi ra. trong mắt tia máu hiện rõ mồn một. Cái gì mà huyết quản đồng nhân? Chỉ sợ cũng sẽ không hơn được bây giờ là bao. Số một cánh hoa này so với ba loại kịch độc lúc trước thì giống như đổ dầu vào lửa, độc tính càng công kích mãnh liệt từ trong ra ngoài rồi nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân. Quân Vô Ý chưa cảm thấy đan điền vô cùng đau đớn, giống như thiêu đốt cả linh hồn. Một sự thống khổ khôn xiết từ đan điền vốn bị thương tổn từ 10 năm trước không ngừng dâng lên. Và giờ khắc này, bên trong người Quân Vô Ý cả mới lẫn cũ năm loại kịch độc đồng thời công kích, đối kháng. Trong nháy mắt làm cả người hắn đang trần như nhộng biến thành đủ các loại màu sắc. Mỗi lần như thế làm cho phần eo và xương chân đã 10 năm không có cảm giác đau đớn từng trận. Cuối cùng, toàn bộ độc tố tiềm ẩn suốt 10 năm qua trong cơ thể đã hoàn toàn bị ép ra. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, hai mắt chăm chú nhìn vào đôi chân Quân Vô Ý. Mấu chốt cuối cùng chính là chỗ đó, một tia hy vọng cuối cùng quyết định thành công của cả một quá trình trước đó. Đột nhiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu Quân Mặc Tà có một ý nghĩ. Còn lâu mới bằng của ta. Trong khi hắn vẫn đang thích thú với suy nghĩ điều đó, thì trong đầu đột nhiên, Quân lão gia tử kích động kêu lên. Đứng lên nào. Tròm râu bạc của lão cũng run lên, ngón tay đang chỉ vào dưới hai chân đang cử động của con trai mình. Quả nhiên là thành công rồi. Đang còn vui mừng không thôi, đột nhiên một bóng người đứng thẳng dậy, nhất trụ kình thiên, thế chút nữa làm bể mũi của lão gia tử đang cúi cúi xuống giòm. Quân tam gia kia cả 10 năm nay ngồi không, đến hôm nay một lần đứng lên tự nhiên không giống như người thường. Quân Mặc Tà đang cầm một ít phần kinh hà trong tay, bị lão gia tử hét lên làm cho giật mình hoảng sợ, thế chút nữa ngã lăn ra đất, tức thì trợn mắt lên nói. Điều đó là tất nhiên, nếu không đứng dậy, thì không cần nói cũng biết là giải độc thất bại, thật là, có cần thiết phải kích động như vậy không? Quân lão gia tử gật gù liên tục, cũng không bị thằng cháu hỗn xược kia giáo huấn mà phật lòng. Ngược lại trên mặt của lão không giấu được vẻ mừng rỡ vô hạn. Lão gia tử thầm nghĩ, cái đó mà khôi phục thì thằng con tàn tật của mình lại có thể là một nam nhân chân chính. Nhưng cái khác chưa thèm nói, nhưng riêng cái việc sinh con đẻ cái duy trì nòi giống Quân gia thì không cần phải bàn. Trước đây lão gia tử luôn canh cánh trong lòng không thôi, vì Quân gia chỉ có mỗi Quân Mặc Tà là người nối dõi duy nhất, cho nên việc này với lão đúng là trời Phật ban ơn. Quân Vô Ý môi run run, khuôn mặt vốn đang nhăn nhó vì đau đớn, giờ khắc này đột nhiên lại có cảm giác đang ngượng ngùng vì một cái gì đó. Quả thật, những ngày trước Quân tam gia hắn, dù gì cũng đỉnh đỉnh đại danh là Thiết Huyết Nam Nhi, một người địch trăm. Thế nhưng hiện tại, hai người đứng cạnh này, một già một trẻ, hồn nhiên không chút ngượng ngùng, đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên tiểu đệ khốn kiếp. Không chịu nghe theo sự điều khiển của mình kia, làm cho mình còn đau hơn cả ăn phải kịch độc. Lập tức kêu lên một tiếng rồi ngất luôn. Đúng là không nhìn thì thôi, mà càng nhìn thì càng thấy nản. Sau khi đại khai nhãn giới, hai nam nhân một già một trẻ không khỏi hết hồn. Tự hỏi, một nam nhân cường tráng như thế nào lại chỉ có một mẩu con thế kia? Hơn nữa nghĩ sao làm vậy, Quân lão gia tử liền cho tay vào lật qua lật lại cái mẩu đó, hy vọng tìm ra chút manh mối. Đúng là không muốn cho người khác uống sữa mà. Những chuyện kiểu này nếu để một nam nhân bình thường cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Tuy rằng người đó chính là lão gia tử phụ thân đại nhân, nhưng Quân tam gia cũng đang ngoài 30 tuổi chứ ít ỏi gì đâu. Mấy tên đại án phụ trách củi lửa xung quanh đó thấy chuyện cũng ngẩng đầu quan sát, nhưng vừa xem được một lúc cả bọn đều đỏ hết cả mặt mũi cúi xuống tục mạng cho thêm củi vào bếp. Đại tướng quân không hổ là đại tướng quân na, dù 10 năm qua không có cẩm quân nhưng phong độ vẫn còn nguyên. Bọn ta tự thẹn không bằng được, hổ thẹn hổ thẹn. Đợi một lúc, vốn đang thay đổi thành đủ các màu sắc, khi cả người Quân Vô Ý chuyển thành một màu duy nhất rực rỡ vô cùng. Chính là lúc này, Quân Mặc Tà hét lớn một tiếng, nhanh như chớp rút miếng vải trắng trong miệng Quân Vô Ý ra, tay trái nắm lấy cằm, tay phải sử dụng khai thiên tạo hóa công đem mẩu phần kinh hà đen thui ép lại. Nhất thời một dòng chất lỏng màu đen như mực chảy ra liên tục nhỏ vào miệng Quân Vô Ý, sau đó lại nhất chặt miệng y như cũ, nhưng lần này là dùng nhiều vải hơn. Sau đó lại lấy thêm một mảnh vải nữa quấn chặt quanh miệng lại rồi vòng ra sau kháy buộc chặt. Cứ như vậy thì cho dù là đánh chết Quân Vô Ý, hắn cũng không thể nào nhổ miếng vải trong miệng ra được. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Quân Mặc Tà tiện tay ném vã phần kinh hạ sang một bên, tay phải vận khởi khai tiên tạo hóa công đặt lên trước ngực Quân Vô Ý. Một dòng chân khí tinh thuần mãnh liệt được đẩy vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc đó, dùng mắt thường có thể thấy được là cả người Quân Vũ Ý đang như một chiếc bong bóng được thổi lên từ từ. Tất cả mạch máu dưới da đều nổi lên một cách rõ ràng, ngoằn ngoèo như vô số tiểu xà màu đen quấn quanh cơ thể hắn, vừa khủng bố lại vừa ghê tởm. Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, quân Chiến Thiên Lão Gia Tử ngay lập tức ra tay. Huyền khí màu xanh da trời, lung linh hiện ra, xoát một tiếng. Chiếc bẻ trúc đã chuẩn bị từ trước bay lên, rơi thẳng vào trong bồn nước. Lúc này nước trong bồn cũng đã sắp sôi. Quân Mạc Tà quát lớn một tiếng, đột nhiên hai tay nhẹ nhàng nâng cả người Quân Vũ Ý lên, rồi từ từ hạ xuống, chính xác đặt lên tấm bẻ trúc. Hai chân duỗi thẳng, mặt ngửa lên trời. Sau đó khẽ quát một tiếng, cả người Quân Mạc Tà liền lăng không lơ lửng bên trên bồn nước. Động tác dứt khoát, cả người cúi xuống, hai bàn tay xòe ra. Quân Lão Gia Tử có thể thấy rõ ràng, trong nháy mắt hai tay Quân Mạc Tà liền xuất hiện, mười đầu ngân châm sắc bén. Ngân quang chợt lóe lên, châm đầu tiên xoát một cái cắm ngay vào huyệt bách hội, động tác gọn gàng chuẩn xác, không chút do dự. Mặc dù là một người trầm ổn như Quân Lão Gia Tử, khi trông thấy như vậy cả người cũng run lên. Đây chính là tử huyệt của con người à? Cuối cùng cũng không có dám nhìn tiếp, nhắm chặt mắt lại, nhưng một lúc sau lại tí hí mở ra xem. Trong chớp mắt đó thì ngân châm trong tay Quân Mạc Tà liên tiếp được phóng ra, hầu hết đều trúng vào các đại huyệt trên người Quân Vũ Ý. Trong đó cũng có không ít tử huyệt. Quát nhỏ một tiếng, mũi chân khẽ điểm, hắn một lần nữa làm cả người Quân Vũ Ý lơ lửng trên không trung rồi xoay ngược lại, hạ xuống nằm sấp trên bè trúc, lộ ra toàn bộ phần lưng. Quân Mạc Tà hai tay mở ra, lại có hơn 10 cây ngân châm trên tay. Ngân càng lập lòe, tất cả lần lượt cắm đầy trên tấm lưng rộng lớn của Quân Vũ Ý. Xong xuôi, hắn thở phào một hơi, hai tay duỗi ra, xoát một tiếng, đem bẻ trúc quẳng ra ngoài. Cả người Quân Vũ Ý mất chỗ dựa, rơi tõm vào trong bồn nước sôi. Nhiệt độ của nước càng ngày càng cao, theo đó trên mặt nước không ngừng phát ra những âm thanh ủng ục. Toàn bộ lỗ chân lông trên người Quân Vũ Ý, kể cả thất khiếu, đều không ngừng tiết ra những chất lỏng đen sì. Một lát sau, cả bồn nước to như thế cũng bị nhuộm thành một màu đen như mực. Quân Lão Gia Tử lông mày dựng ngược, hai mắt mở to. Chị độc kiểu này đúng là chưa từng nghe nói qua. Chuyện trước nay chưa từng có, rốt cuộc đã xảy ra khơi khơi trước mắt. Đúng là được mở rộng tầm mắt một lần. Nhưng thực ra, lúc trước khi ngân châm đâm vào tử huyệt mà người không chết thì cũng đã nói lên một điều, rằng chị độc kiểu này chắc chắn là có thủ đoạn riêng. Tuy nhiên được tận mắt nhìn thấy cả quá trình từ đầu tới giờ, lại nhìn vào màu nước đen ngòm ở trong bồn, Lão Gia Tử vẫn phải kinh hãi không thôi. Nếu mình mà rơi vào đó, cho dù có huyền khí của thiên huyền cao thủ hộ thân thì chắc cũng chẳng chịu được bao lâu, mà cũng có thể là ngòm ngay lập tức. Một lát sau có thịt luộc ăn chứ chẳng chơi. Mấy đại hán phụ trách củi bếp thấy vậy hết cả hồn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Điên rồi, điên cả rồi, vứt người vào nồi nước sôi khơi khơi như luộc vậy sao? Nếu như vậy, luộc chết người thì tội vạ ai chịu đây? Nước có vẻ không còn nóng như ban đầu nữa, nếu không đun sôi tiếp, sợ rằng không ổn. Quân Mạc Tà vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh thiết bồn để quan sát, hai mắt không chớp theo dõi từng chút biến hóa cho dù là nhỏ nhất trên cơ thể Quân Vũ Ý đang quay tròn trong nước sôi. Sắc mặt hắn không chút biểu tình, càng nhìn càng làm cho người ta cảm giác gần như lãnh khốc. Đột nhiên, không chút do dự, tay trái sục mạnh vào trong bồn, bắt đầu quá trình mò vớt Quân Vũ Ý. Vừa cho cánh tay vào bồn là hành động ngay, trên cánh tay cũng đã có vết bỏng lớn kinh người, một phần bỏng vì nước sôi, còn một phần khác là bỏng do kịch độc ở trong bồn. Tuy nhiên, tình huống của Quân Vũ Ý thì hoàn toàn ngược lại, cả người trắng trẻo, toàn bộ màu sắc quái dị lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Xoát một tiếng, Quân Vũ Ý rơi xuống bên cạnh Quân Lão Gia Tử. Quân Lão Gia Tử liền trực tiếp đón lấy. Trong khoảnh khắc đó, tay phải Quân Mạc Tà không ngừng nghỉ, đặt ngay lên trên đan điền của Quân Vũ Ý. Khai thiên tạo hóa công lần thứ hai toàn lực phát động. Một lúc sau, sắc mặt Quân Mạc Tà càng ngày càng tái nhợt, còn khuôn mặt Quân Vũ Ý thì trở nên hồng hào. Cuối cùng, ngân châm trên người Quân Vũ Ý từng chiếc bắt đầu bị lung lay, rốt cuộc phốc một tiếng. Cây ngân châm đầu tiên mang theo một tia máu đen bay ra khỏi huyệt đạo, lần lượt từng cây bắn ra. Cuối cùng, ngân châm trên huyệt bách hội phốc một tiếng cũng bị ép bay ra ngoài, mang theo một tia máu nhỏ. Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi thu hồi bàn tay, khoanh chân ngồi xuống từ từ điều tức. Lúc này khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Ngay sau đó quân vô ý bỗng nhiên mở mắt, trong mắt ánh lên hai đạo hào quang sắc bén màu xanh nhạt. Đúng, chính là màu xanh nhạt, điều này đại biểu cho cái gì? Kịch độc được giải trừ, phong ấn bị phá bỏ, nguyên khí 10 năm qua bị đè nén của quân vô ý toàn bộ bạo phát, cộng thêm với công hiệu cực lớn của phần kinh hà. Cho nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, từ địa huyền trung giai trực tiếp đột phá lên thiên huyền sơ giai, trong nháy mắt thăng liền 3 cấp. Không chỉ có như vậy, dưới công hiệu của phần kinh hà, quân vũ ý từ nay về sau sẽ là bách độc bất xâm, một siêu cấp cường giả cũng từ đó mà sinh ra. Nhìn thấy một màn như vậy, quần lão gia tử nhất thời nhảy dựng lên, miệng há hốc, khò khè như muốn nói gì đó. Hai mắt tóe lửa, giống như gặp quỷ giữa ban ngày, không tự chủ được, liền kéo mạnh hai tay một cái, bỗng nhiên giống lên một tiếng đau đớn. Hóa ra, tay phải của lão vốn đang mân mê rìa mép. Bản thân khổ luyện hơn nửa đời người, mà bây giờ cũng chỉ là thiên huyền trung giai mà thôi. Còn thằng con tàn phế 10 năm này thì sao? Tuy rằng nó trước kia cũng từng được gọi là thiên tài võ học, nhưng với độ tuổi của nó bây giờ, có thể đạt được địa huyền trung giai đã là vô cùng khó khăn và hiếm có. Huống hồ, 10 năm qua, nó tàn phế chỉ ngồi lì một chỗ. Kinh khủng hơn là sau khi phong ấn được giải khai, thực lực đại tiến giống như là kim tiễn xuyên không, một mạch đột phá lên luôn thiên huyền cảnh giới. Điền hết rồi, lão gia tử lắc đầu liên tục, trong lòng vô cùng hỗn loạn. 3 phần huân hoan, 3 phần vui vẻ, 3 phần hưng phấn, nửa phần sợ hãi, nửa phần còn lại thì ngỡ ngàng như trong mơ. Kết quả kinh người này làm cho lão vui vẻ muốn hét lên thật lớn, nhưng phần kinh sợ cũng làm cho lão không biết nói gì cho phải. Nói tóm lại khoảnh khắc đó trăm ngàn tư vị đang dâng lên trong lòng, muốn nói một cái gì đó mà không nói được. Dù chuyện này chỉ là một giấc mộng đẹp thì lão cũng hy vọng nó kéo dài thêm chút nữa. Quân vũ ý cảm giác rất rõ ràng từ đôi chân bị liệt 10 năm qua đang chuyển lên cảm giác ngứa ngáy vô cùng quái dị. Kèm theo đó là nỗi vui mừng khôn xiết khi thấy từng luồng chân khí không ngừng lưu chuyển xuống hai chân, nhất thời xúc động không nói nên lời. Ta, rốt cuộc có thể tự đứng lên bằng đôi chân này. Lũ khốn kiếp kia, quân vũ ý ta thề rằng rất nhanh sẽ tìm bọn ngươi đòi lại món nợ cả vốn lẫn lời, chắc chắn là sẽ gấp 9 gấp 10 lần các ngươi đã gây ra cho ta. Cả người khẽ động, hắn thật nóng lòng muốn đi tìm lại cảm giác được đứng trên đôi chân một lần nữa ra sao. Tam thúc, tạm thời ngồi như vậy đừng nôn nóng cử động, cố gắng nhịn thêm một lúc nữa. Phía sau truyền đến giọng nói có phần mệt mỏi của quân Mạc Tà. Lúc này hãy ngưng thần tĩnh khí vận công tại chỗ. Thứ nhất, phần kinh hà dược lực rất mạnh, ngoài phần độc tính dùng để bức 5 loại kịch độc ra ngoài cơ thể, thì phần còn lại bên trong người chính là một đài liều thuốc đại bổ cho người luyện võ. Như tình trạng của Tam Thúc hiện giờ, nếu không sớm giải trừ toàn bộ dược liệu còn giữ lại trong người, ngược lại sẽ gây hại cho bản thân. Và lại trong 10 năm qua, phần thân bên dưới không cử động được, kinh mạch bế tắc, cho nên việc cần làm lúc này là thúc đẩy chân khí từ từ đi hết toàn bộ chu thiên, cho tới khi cảm thấy kinh mạch dưới chân không bị tắc nghẽn, trôi chảy như khi chưa từng bị bệnh, thì khi đó mới được coi là hoàn toàn được giải quyết. Quân Mạc Tà từ từ nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói. Tâm trạng kích động kiểu này đối với người tu luyện chính là một cản trở không nhỏ, nếu không nói là nguy hiểm ở một số thời điểm mấu chốt. Nhưng cũng với tình huống đó, nếu như bình tâm tĩnh khí, giữ vững trạng thái tu luyện ban đầu, thì đó lại là một điều đáng quý. Đối với một cao thủ thì đó là chính là cơ hội đột phá, thực lực đại tiến. Nên biết rằng phần kinh hà được dùng trong lần giải độc này là loại 500 năm tuổi, nên có được dược lực không cần nói cũng biết kinh khủng bậc nào. Không như thế thì sao có thể dùng nó để đẩy 5 loại kịch độc kia ra khỏi cơ thể quân vô ý? Đã là kịch độc thì dĩ nhiên độc tính của nó không cần bàn cãi. Tuy nhiên, phần kinh hà lại rất đặc biệt, ngoài trừ độc tính mãnh liệt nổi danh, thì nó là một loại bổ dược cực kỳ xuất chúng, so được với độc tính của nó cũng tuyệt không thua kém. Phương pháp giải độc của quân Mạc Tà chính là lấy độc trị độc, dùng độc tính cực kỳ bá đạo của phần kinh hà cùng với sự trợ giúp của ngân châm và nước sôi trị độc cho quân vô ý. Mọi chuyện diễn ra đúng với dự kiến của quân Mạc Tà, hơn nữa còn có chút thuận lợi hơn. Thật không dám nghĩ là với một loại kịch độc như phần kinh hà lại có tác dụng bồi bổ cơ thể sau khi trục độc thành công như vậy. Nhưng dù như thế, nếu không dăm bữa nửa tháng thì cũng đừng mong khỏi hẳn. Bởi lẽ 10 năm qua, quân vô ý là một phế nhân. Bỗng nhiên được một liều thuốc đại bổ như thế chưa hẳn đã là điều tốt. Nếu vội vàng hấp tấp, cho nên tốt hơn là cứ từ từ luyện hóa số bổ dược đó, như vậy mới là tốt nhất. Nhưng còn có một điều quan trọng nữa, đó là vài ngày trước quân đại thiếu gia phát hiện khai thiên tạo hóa công ngoài khả năng tự chữa lành mọi thương thế của bản thân còn có thể dùng chữa trị cho người khác. Thêm vào đó là một yếu tố mà chỉ hắn mới có, chính là kiến thức y học của hai đời làm người, cho nên lần chỉ độc này mới thành công ngoài mong đợi như vậy. Công phu của hắn tu luyện có thể nói là thế gian hiếm thấy, công dụng thì khỏi nói, nhưng chỉ với việc bách độc bất xâm thì đã kiểm chứng được bằng 5 loại kịch độc nhất trong quá trình chữa thương cho quân Vũ Ý, xứng đáng được gọi với cái tên là tạo hóa công. Do vậy, quân đại thiếu gia liền tính toán lại, sửa đổi kế hoạch ban đầu một chút. Sau khi bức độc thành công, trực tiếp dùng công lực của mình đã thông toàn bộ kinh mạch cho quân Tam gia, hỗ trợ quá trình hồi phục. Thực tế chứng minh cách làm này hoàn toàn chính xác, không những hiệu quả cực cao, còn đem lại thành công ngoài mong đợi. Chỉ chốc lát sau khi giải độc và truyền công liệu thương, quân Tam gia không những thoát thai hoán cốt mà lượng phần kinh hạ còn dư lại không chỗ phát tiết trong người hắn, giống như một kỳ tích, tất cả đều chuyển hóa thành huyền khí dung nhập vào cơ thể quân Tam gia. Hơn nữa trong 10 năm tàn nhưng không phế của quân Tam gia, kết quả của việc là đóng cửa tu luyện cũng không phải chuyện đùa. Cho nên hai cỗ huyền khí chân nguyên trong nháy mắt hòa vào làm một, tương đương với công phu của một thường nhân khổ luyện trong vòng 20 năm. Cho nên có thể giải thích toàn bộ kết quả nhận được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại rằng quân Vũ Ý 10 năm khổ tu, nhưng nếu không có cơ duyên này thì cho dù với thiên phú của hắn, sau khi giải độc cũng chưa đủ hỏa hầu được một lần phá kén thành bướm, trực tiếp trở thành thiên huyền cao thủ được. Nói tóm lại, lần trị độc này công lao chính là của thiên khai thiên tạo hóa công mà quân Mặc Tà tu luyện. Giống như là trăm suối đổ về sông, mọi sông lại đổ về biển, thành công ngoài sức tưởng tượng. Nghe thế vậy, quân Vũ Ý lập tức dừng lại, không chậm trễ ngồi ngay xuống, cố gắng đè nén kích động trong lòng khôi phục bình tĩnh, mau chóng điều tức. Dù vậy thì so với bình thường cũng mất thời gian nhiều hơn, cuối cùng mới bình tâm lại được. Theo đó huyền khí cũng luân chuyển như thường, từ từ tiến nhập trạng thái vong ngã. Quân Mặc Tà chỉ cần điều tức một hồi, tất cả những chân khí hao hụt đều được linh khí của Hồng Quân Tháp nhanh chóng bổ sung đầy đủ như lúc ban đầu. Chậm rãi đứng dậy, đập vào mắt hắn đầu tiên đó là nhìn, cái nhìn đầy kích động của quân lão gia tử. Mặc Tà. Quân Chiến Thiên trông thấy tôn tử mình kinh ngạc một hồi, bỗng nhiên hai dòng lệ giả nua, không biết từ bao giờ đã chảy dài trên mặt. Lão xúc động không nói nên lời. Sống gần hết một đời người, mái tóc đã bạc phơ, nhưng nhìn quân Chiến Thiên đang khóc lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. 3 năm qua, đánh vô số trận chiến ác liệt, làm cho kẻ thù vừa nghe tên đã sợ khiếp vía. Một đời danh tướng lẫy lừng, nhưng bây giờ lão cũng không kìm được cảm xúc của bản thân. Thế vậy, quân Mặc Tà cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Đã từ lâu, đâu có ai hiểu nỗi khổ trong lòng của lão, tất cả những đau đớn mà lão phải gánh chịu. Vốn dĩ con cháu đầy nhà, tất cả sống hòa thuận vui vẻ, còn lão quyền cao chức trọng, giết một người mà trên cả vạn người, thì bất thình lình tai họa ập xuống. Hai đứa con trai đầu lần lượt tử trận, đứa con út thì bị ám hại tàn phế cả đời. Với một người làm cha, chuyện này đâu có dễ dàng tiếp nhận, có thể chịu đựng nổi đau đớn này. Con mất cha, vợ mất chồng, người đầu bạc khóc người đầu xanh. Tuy là một công thần dựng nước, nhưng đó có thể nói là những đả kích quá lớn với lão. Không đáng phải nhận so với những gì lão đã cống hiến cho thiên hương đế quốc. Tuy nhiên, trời cao dường như còn muốn trêu người, mặc dù lão vẫn cố gắng dồn mọi tâm huyết tài bồi hai đứa cháu, hai điểm hy vọng may mắn còn lại. Ngay trước đêm tân hôn thì có lệnh ra trận, lại ra đi lần đó không về, hài cốt cũng không tìm thấy. Tin tức từ tiền tuyến chuyển về đúng vào lúc lão đang sai người chuẩn bị phòng hoa chúc, đợi thằng cháu về để thành thân, mong có một đứa chắt trai để bế bồng. Đó cũng chính là khoảnh khắc lão vui sướng, là cảm thấy đầy hy vọng vào tương lai. Nhưng sau khi nhận được tin dữ, chỉ trong một đêm, quần lão gia tử râu tóc bạc phơ. Còn đâu những ngày cả nhà vui vẻ đoàn tụ, cười cười nói, tình cảnh như mới còn đây mà người đã mất. Vốn là một đại gia tộc, thế mà bây giờ trừ mình ra, chỉ còn là một đứa con tàn phế và một thằng cháu quần là áo lụa, ăn tàn phá hại, vô tích sự hết chỗ nói. với lão chỉ còn có đau thương và tuyệt vọng. Thần tình của lão càng ngày càng sa sút, dần dần tuyệt vọng, mọi hy vọng vào tương lai gần như tắt ngấm. Đột nhiên, đang khi lão càng ngày càng cảm thấy vô vọng cho tương lai của quân gia, thì thằng cháu mà lão từng thất vọng nhất lại giống như từ trên trời rơi xuống. Từ một tên công tử ăn chơi, quần là áo lụa, trở thành một người hoàn toàn khác, biết tiến thoái, tâm cơ thâm trầm, suy xét mọi việc kỹ lưỡng, tựa như có chút dáng dấp của một người túc trí đa mưu. Đây giống như một liều thuốc an thần cho lão, làm cho tuổi già vui vẻ trở lại. Nhưng niềm vui đó chưa thấm tháp gì so với những chuyện còn xảy ra sau đó nữa. Thằng con tàn phế của mình, bao năm nay đã qua rất nhiều danh y chữa trị đều thất bại, cam chịu cảnh tàn tật cả đời. Thế mà chỉ một thời gian ngắn đã được cháu trai hoàn toàn chữa khỏi. Trời cao có mắt, cuối cùng cũng không cầm lòng được. Quân Chiến Thiên hai dòng lệ giả nua tuôn rơi. Đó đúng là chuyện vui mừng nhất trong đời lão, làm lão vui đến phát khóc. Mấy chục năm qua cuộc sống thật giống như địa ngục trần gian, nhưng chỉ chớp mắt đã tan biến hết. Trời không phụ ta, không ngờ quân gia ta vẫn có ngày hôm nay. Tương lai quân gia có hy vọng. Quân lão gia tử, không chỉ quân gia có người kế tục, hơn nữa hậu sinh khả úy. Cho dù bây giờ lão có nhắm mắt xuôi tay, cũng có thể ngậm cười nơi chiến suối, không có gì tiếc nuối cả. Mà nếu có gặp lại liệt tổ liệt tông, cũng cảm thấy vì chuyện đó mà thanh thản tự hào. Lão gia tử vô cùng kích động, không nói được câu nào, cả người run rẩy không thôi. Sau một hồi lâu, quát một tiếng, quân vũ ý tóc đen tung bay, thần quang trong mắt lóe sáng, từ từ đứng dậy. 10 năm rồi, 10 năm, rốt cuộc ta lại có thể đứng trên đôi chân của mình một lần nữa. Chậm rãi cúi đầu nhìn xuống đôi chân, thong thả bước đi vài bước, cảm giác thật thoải mái. Đột nhiên quân vũ ý bật cười ha hả. Đúng, hắn đang cười, nhìn trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Một thế thuyết nam nhi năm nào nổi danh của Thiên Hương đế quốc, một vị tướng quân hồ mưa gọi gió, cả khi bị ám toán cũng không rơi một giọt lệ. Thế nhưng sau 10 năm khôi phục lại đôi chân, lệ anh hùng cứ thế mà tuôn rơi. Hai mắt đẫm lệ, lúc ngẩng lên nhìn, thấy phụ thân và thằng cháu đang đứng trước mặt mỉm cười nhìn mình, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Quân vô ý trở lên kích động, bước nhanh về phía trước hai bước, đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Hải nhi bất tài, thỉnh an phụ thân đại nhân. 10 năm, đã 10 năm hắn không thể làm một lần đại lễ với phụ thân mình như vậy. Quân Chiến Thiên cả người run rẩy, giọng nói cũng nghẹn ngào. Con trai của ta, đứng lên, mau mau đứng lên. Mạc Tà, quân vũ ý lập tức đứng lên, ánh mắt tràn đầy kiềm kích nhìn sang quân Mạc Tà. Một màn này của Tam Thúc chính là tiểu tử ngươi cứu về. Không kịp nói hết câu, quân Mạc Tà đã mỉm cười lên tiếng cắt ngang. Tam Thúc, sao lại nói như vậy? Thúc phải vui vẻ lên chứ, hơn nữa là chú cháu với nhau cần gì nói những lời như vậy. Đã là người một nhà, sao phải câu nệ tiểu tiết, khách sáo gì. Thúc đừng có tạ ơn cháu, không cẩn thận cháu lại tổn thọ bây giờ. Quân vô ý nghe vậy, cũng mỉm cười sảng khoái, chăm chăm nhìn cháu của mình. Hiện tại hắn tự thề với lòng, ta đã có thể đứng lên trở lại, thì từ nay mọi việc của quân gia sẽ do ta lo liệu. Quân vô ý ta sau 10 năm tàn tật, một lần nữa bảo kiếm lại tuốt ra khỏi vỏ. Nhưng lần này không vì xã tắc, không vì lê dân, mà chỉ vì quân gia, chỉ vì Mạc Tà. Tam Thúc, quân Mạc Tà bỗng dưng hằng hắc cười nói, trông vô cùng quỷ dị, không tử tế tạo nào. Hai người kia thấy vậy không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tam Thúc, tuy vốn liếng của Thúc cũng không tệ, nhưng... Quân Mạc Tà cười đến gập cả người lại, trông thật hùng dũng oai vệ, uy phong lẫm lẫm a. Tuy già già rất khoái nhìn thấy thế, nhưng cháu thấy xấu hổ quá, Thúc nghĩ coi có nên che nó lại hay không, ha ha. Quân Mạc Tà hai mắt hấp háy ra vẻ liếc liếc vào tiểu huynh đệ của quân vô ý. Chẳng là từ khi bắt đầu giải độc đến giờ thì quân vô ý cả người không có mảnh vải che thân. Hơn nữa, lúc thành công do quá vui mừng nên chẳng hề cố kỵ hay để ý, hiên ngang mà đứng, không có nhận ra tình trạng trần truồng như nhộng của mình. Cho nên, cho tới lúc quân Mạc Tà trêu chọc, toàn bộ vẫn giữ như thế đứng, rung đùi rung chân đắc ý không thôi. Ờ nhỉ, 10 năm không có dùng qua, không biết hàng họ thế nào nhỉ. Được tôn tử nhắc khéo, quân lão gia tử cũng vần về dầu mép chuyển mắt nhìn xuống cái long thương hoành tráng của con trai, cười ha hả. Quan Vũ Ý khuôn mặt thoáng chốc đỏ như gấc, nghiến răng nghiến lợi. Tên tiểu tử thối, người cứ chờ đấy, một lát ta quay lại thu thập ngươi. Xoát một tiếng, cả người biến mất không thấy đâu. Hiện trường còn lại chỉ có hai ông cháu, cũng chẳng cố kỵ gì, thoải mái ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một lát sau, Quân Vũ Ý một thân thanh y đã quay trở lại, hai tay xoa xoa vào nhau. Tiểu tử, có gan thì đừng chạy. Nghe hàm dọa như vậy, Quân Mặc Tả kêu thảm một tiếng, cứu mạng. Ta không muốn đánh nhau. Tuy hắn chủ động bỏ chạy trước, nhưng bây giờ tốc độ của hắn sao có thể so được với Quân Vũ Ý, thiên huyền cao thủ sơ giai. Cho nên hai mông đít liên tục bị đánh cho nở hoa. Quân Mặc Tả vừa chạy vừa van xin, nhưng Quân Vũ Ý hoàn toàn không để ý tới, vẫn đánh liên tục không trượt phát nào. Không còn cách nào khác, Quân Mặc Tả tăng tốc, nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Quân Lão Gia Tử, bám vào tay áo tránh né không ngừng. Quân Vũ Ý rên hừ hừ quát tháo liên tục, vẫn không buông tha. Ngay cả Quân Lão Gia Tử, thiên huyền trung giai cao thủ, cũng bị hai người này quay một hồi, làm cho choáng váng cả đầu óc. Tuy nhiên, lão lại vô cùng vui vẻ, miệng cười không ngậm lại được. Khoảnh khắc vui vẻ thế này, âm thanh cười đùa như vậy, đã bao nhiêu năm rồi mới lại được thấy lại. Bỗng dưng, thấy sáu tên đại hán đang định đem thiết bổn đổ đi, bất chấp đang bị đánh, Quân Mặc Tả liền hét lên. Dừng lại, để đó cho ta, thứ này không thể đụng tới. Thấy thế, Quân Lão Gia Tử và Quân Vũ Ý vô cùng kinh ngạc. Không khí đang vô cùng vui vẻ, bao nhiêu buồn phiền bấy lâu tan biến hết, một nhà ba người vẻ mặt đều rạng rỡ. Cây này còn có nhiều chỗ để dùng, tại sao chưa có lệnh mà tùy tiện mang đi hả, để nó cho ta. Quân Mặc Tả nhanh chóng đuổi mấy tên đại hán ra ngoài, sau đó quay trở lại bên cạnh chiếc bồn. Hắn từ bên cạnh lấy ra một chiếc túi da, rót vào bên trong thiết bồn một loại chất lỏng lạ mắt. Trong nháy mắt giống như là dầu mỡ sôi lại đổ vào nước lạnh. Âm thanh tí tách trong thiết bồn vang lên không ngừng. Ngược lại, Quân Mặc Tả cấp tốc lui lại, chỉ thấy hắc thủy bên trong thiết bồn bắn lên tung tóe trên mặt đất, bất cứ chỗ nào bị nó rơi xuống trở thành đen thui. Quân Vũ Ý và Quân Lão Gia Tử đều trợn mắt há mồm. Kịch độc như thế này quả là kinh khủng. Cái thứ ngươi vừa đổ vào nó là cái gì, tại sao bá đạo như vậy? Quân Lão Gia Tử bày tỏ thái độ ham học hỏi. Bất chấp người đó là thằng cháu của mình, Lão Gia Tử cũng đã nhìn ra đứa cháu này trên người có rất nhiều điều bí ẩn, mọi chuyện đều không thể dùng lẽ thường mà giải thích. Không có gì, đó là nọc độc của rắn, hơi nhiều loại một chút mà thôi. Quân Mặc Tả cười tủm tỉm. Ở đây tổng cộng có 13 loại nọc độc rắn độc. Nói xong lại chỉ vào trong cái thiết bồn kia. Ra ra, tam thúc, các người xem, trong đó là 6 loại kịch độc. Bất quá trước đây là tương sinh tương khắc, cho nên nó trở thành trung hòa không có nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi thêm nọc độc rắn vào thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả độc tính đã được kích phát. Hắc thủy này bây giờ chính là thiên địa kỳ độc, chúng ta chỉ cần đem nó chia ra rồi pha loãng đổ vào các thùng gỗ, lại đem binh khí của tướng sĩ ngâm vào trong đó, một thời gian chúng sẽ chính thức là những loại binh khí kiến huyết phong hầu, độc nhất vô nhị, không có thuốc giải. Lúc chiến sự lấy ra sử dụng, hắc hắc. Quá âm hiểm, quá độc ác, quá đê tiện, quá vô sỉ. Nếu mấy cái này mà chám lên người địch nhân, cho dù không phải vết thương chí mạng, chỉ cần chảy ra chốc vẩy một chút thì chắc chắn phải chết. Với loại kịch độc tiền vô khoáng hậu này thì cho dù tu vi như Lão Gia Tử chưa chắc đã cầm cự được một thời ba khắc, chứ đừng nói là một binh sĩ bình thường. Quá kinh khủng, thật là làm cho người ta kinh hãi. Quân Chiến Thiên và Quân Vô Ý cổ dài thêm, hai mắt trợn trừng như lòi cả ra ngoài. Lúc này nhìn ánh mắt giống như ác ma địa ngục của Quân Mặc Tả, không hẹn mà cả hai đều dùng mình một cái. Vào lúc này, trong khi Quân gia không khí đang vô cùng vui vẻ, thì Lý gia lại hoàn toàn ngược lại, u ám tê lương. Tuy Lý Chấn và Mạnh Hải Châu bị Thịnh Bảo Đường đuổi ra ngoài, còn Lý gia thì bị xóa bỏ tư cách, từ nay về sau không thể tiến vào đó nữa. Nhưng chỉ cần cái ghế Mạnh gia còn thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất trong lần đấu giá này là Ngọc San Hô, cuối cùng hai người cũng thành công mua về không chút sứt mẻ. Chỉ mỗi điều này thôi cũng coi như lập công lớn, chí ít là sẽ nhiều được nhiều hơn mất. Bất ngờ hơn, sau khi Lý Du Nhiên nhìn thấy Ngọc San Hô, đồng thời mỉm cười nghe Lý Chấn đang run rẩy hồi báo. Quan trọng nhất là Lý Chấn trong lòng vốn đang vô cùng bất an, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trừng phạt của Lý Du Nhiên. Không nghĩ rằng Lý Du Nhiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Sao? Chỉ mất có 500 vạn lượng, không đắt, không đắt. Trong khi lần đấu giá này lại có đường xa cạnh tranh, các người có thể mang ngọc san hô này về, đúng là rất cố gắng. Chấn đệ, một lát sau ngươi tới chỗ Lý Tổng Quản tạm ứng 300 vạn lượng. Đối với chuyện Lý Gia bị Thịnh Bảo Đường xóa bỏ tư cách vô cùng nhục nhã, Thủy Chung trong khi nói chuyện từ đầu tới cuối, Lý Du Nhiên không nhắc tới một lần nào. Thật sự làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Một câu nói đó làm hai người Lý Chấn và Mạnh Hải Châu không dám tin vào tai mình. Cả hai đều cảm thấy như gặp quỷ sắp ban ngày. Dường như là người trước mặt không phải Lý Du Nhiên mà họ từng quen biết, chắc chỉ là một người có ngoại hình tương tự thế thôi. Từ lúc nào thì Du Nhiên công tử nói chuyện lại thân thiện dễ nghe như vậy? Hai người ngây ngẩn nửa ngày, sau đó mới như từ trong mộng tỉnh lại, nhưng cũng chẳng hiểu ra sao. May mắn là bây giờ không có việc gì. Thế vậy cả hai thở phào nhẹ lắm, rồi cũng phải tạ ơn trời đất. Lý Du Nhiên lặng im ngồi, trên khuôn mặt xuất hiện một nét tiêu ý, chăm chú nhìn ngọc san hô trước mặt, một lúc sau mới thở ra một hơi, lẩm bẩm. Thật đúng là vẫn còn sơ sót, suy đi tính lại, vẫn không tính đến Đường lão gia tử cũng đã cần thứ này. Nếu vạn nhất thất bại thì chính là lỗi của ta. Bất quá với số tiền bỏ ra như vậy, nếu không phải do tên hoàn khố kia thay ta đi mua thì cũng chưa chắc đổ đá về tay. Đây đúng là chỗ tốt duy nhất của mấy tên hoàn khố. Cái gì gọi là sở trường sở đoản, chọn mặt gửi vang, nhìn người giao việc, không phải chính là thế này sao? Nói đến đây, không khỏi đắc ý cười lên ha hả. Bàn tay hắn thẩm vận huyền khí, cả người kim quang chợt lóe, sau đó thu tay lại, sắc mặt vui mừng. Đồn đãi quả nhiên không sai, thứ này bên trong có ẩn chứa thiên địa linh khí phi thường cường đại. Nếu mà Gia Gia hấp thu được hết chỗ tinh khí này, thì cho dù không thể tu luyện huyền công được nữa, nhưng muốn kéo dài thọ tức thì cũng dư. Thong thả đứng lên, nhẹ nhàng mang ngọc san hô hướng về thư phòng của Lý Thái Sư đi tới. Trong thư phòng, Lý Thái Sư hai mắt hơi mở ra, quan sát ngọc san hô, trên mặt có thêm một chút tiêu ý. Thứ nhất chính là vì tình trạng hiện tại của mình, thứ hai chính là mừng vì hiếu tâm của tôn tử. Đột nhiên, Lý Thái Sư cảm giác được một điều, mình sống tới chừng này tuổi có một đứa cháu như vậy thì còn ước mong gì hơn nữa. Ra ra, việc này không nên chậm chế, đề phòng cho người khác phát hiện, tránh đêm dài lắm mộng, không bằng hiện tại, theo như phương pháp của sư phụ cháu từng nói, cháu sẽ hỗ trợ cho Gia Gia một tay, kích dẫn cỗ thiên địa linh khí này để người mau chóng hấp thu. Lý Du Nhiên cười vô cùng tiêu sái, thật đúng là cốt cách của một tao nhân mặc khách. Lý Thái Sư cất tiếng cười ha hả, được, người lệnh cho mấy người kia đến đây làm hộ pháp. Lý Du Nhiên vâng dạ một tiếng, vỗ tay hai cái. Trong nháy mắt bên ngoài âm thanh xoát xoát vang lên, giọng nói của một người cung kính. Lão gia, thiếu gia, chúng ta đã đem xung quanh thư phòng 30 trượng giám sát toàn bộ, có cần tăng thêm không? Lý Du Nhiên nhẹ nhàng nói, được rồi. Người bên ngoài đáp ứng một tiếng, sau đó mọi thứ yên ắng trở lại. Lý Thượng Thư vui mừng nhìn tôn tử, lên tiếng hỏi. Mấy sư huynh của ngươi, bọn họ đã trở về sư môn rồi sao? Lý Du Nhiên đáp, vâng, bọn họ đã trở về, thượng lộ bình an, không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cả. Hảo ý của Gia Gia, cháu sẽ thay người truyền lại. Lý Thượng Thư hò khan một tiếng, cười cười nói, tổ tôn chúng ta cần gì phải nói những lời như vậy? Đáng tiếc, sư phụ của người không thể tự mình tới đây. Nếu hắn có thể đến, đối với Lý Gia chúng ta thật là quá tốt. Ôi, nói xong thở dài một tiếng. Sư phụ lão nhân gia đang bận ở sư môn, chuẩn bị cho cuộc hẹn thiên phong 3 năm nữa, chỉ sợ tạm thời không thể phân tâm. Tuy nhiên, có mấy sư huynh tương trợ, cháu tin rằng đối phó mấy chuyện tại Thiên Hương Quốc chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ cần đó không phải là chuyện tày đình thì tất cả đều không cần cố kỵ gì cả. Lý Thượng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, có chút phấn khởi nói. Việc này cũng không nên chậm chế thêm, hiện tại bắt đầu đi. Vâng. Lý Du Nhiên đáp ứng một tiếng, đem ngọc san hô nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Lý Thái Sư, sau đó đưa một tay đặt vào một bên ngọc san hô, hai mắt khép lại, rồi hít một hơi thật sâu, cả người kim quang đại phát, có thể thấy rõ ràng một điều, hắn đang toàn lực vận dụng huyền công. Một tiếng chanh vang lên, vốn dĩ ngọc san hô ban đầu trong suốt, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt bên trong, liên tục luân chuyển như muốn thoát ra ngoài, bằng mắt thường có thể thấy được Xung quanh bề mặt ngọc san hô, lam quang từ từ bay lên. Quỷ dị hơn là cả khối ngọc cũng theo đó mà chuyển thành màu xanh. Chính lúc này, Lý Thượng hai mắt ánh lên vài phần khát vọng, cố gắng kìm nén kích động, chậm rãi vươn bàn tay phải gầy đét ra, nhẹ nhàng phủ lên một bên của ngọc san hô. Trong khoảnh khắc đó, lam quang bị Lý Du Nhiên khống chế, từ từ di động với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng chút một qua bàn tay tiến nhập vào cơ thể của Lý Thái Sư. Lam khí đi vào cơ thể, khuôn mặt Lý Thượng, vốn đang cố gắng kiềm nén kích động cũng hiện lên một tia hoan hỉ. Lão rõ ràng cảm giác được kinh mạch của bản thân đang trở nên dễ chịu hơn trước rất nhiều. Lam khí càng nhiều, cảm giác càng khoan khoái. Lý Thượng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, gần như linh hồn cũng đang run rẩy. Đan điền năm đó bị quân lão tặc một quyền đánh cho vỡ nát, vốn không còn cảm giác. Hiện tại hôm nay, lần đầu tiên mơ hồ có thấy chút đau đớn. Nhưng ngay lập tức lại bị lam khí ôn nhu hóa giải, kinh mạch khôi phục cực nhanh. Cả hai vẫn đang rất tập trung theo dõi toàn bộ biến hóa, trong lòng vô cùng vui sướng. Do đang vô cùng kinh hỉ nên cả hai đều không có phát hiện màu sắc của ngọc vạn niên san hô đang từ từ biến đổi, trong nháy mắt hoàn toàn chuyển thành màu trắng. Bên trong tầng lam khí đã có một dòng linh khí bạch sắc không ngừng tạ xung hữu đột, vô cùng cuồng bạo. Lam khí vốn đang bao quanh khối ngọc cũng không ngừng vây hãm, tiêu trừ bạch khí. Từng chút một, bạch khí tuy rằng điên cuồng không ngừng chống cự, nhưng thủy chung vẫn không thoát ra được. Mặt khác, ở dưới sự hỗ trợ của Lý Du Nhiên và hấp thu của Lý Thượng, thì màu sắc của lam khí càng ngày càng nhạt, trong khi bạch khí càng lúc càng đậm. Lúc này hai người kia vẫn đang vô cùng vui vẻ, thấy sắc ngọc mờ dần, bọn họ nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa thôi thì đan điền có thể hoàn toàn khôi phục. Mấy chục năm qua, Lý Thượng luôn bị vết thương hành hạ. Thế mà hôm nay, tất cả sắp sửa khôi phục như thường, hỏi lão sao không kích động, không mừng rỡ như điên. Với một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tao ngộ trong đời như Lý Thượng, hiện tại cũng không kiềm chế được nữa. Trong lòng lão đang rất vui mừng, thanh âm run run. Du Nhiên, đan điền của ta chuẩn bị lành lặn như trước rồi. Lý Du Nhiên cuồng hỉ nói, ra ra, từ bây giờ trở đi, thương thế mà quân lão tặc gây ra sẽ khôi phục hoàn toàn. Lý gia ta về sau cũng không cần cố kỵ gì nữa. Ha ha. Tổ tôn hai người vốn đang thập phần vui vẻ với những biến cảnh tươi đẹp thì bỗng nhiên, ngay vào lúc niềm vui sắp trọn vẹn, biến cố xảy ra. Đúng vào thời điểm quyết định thì dòng linh khí ngoại lai do quân mặc tà đưa vào bị phong ấn ở trong khối ngọc trước đó, giống như cuồng long xuất thế, phá bỏ vây hãm, nhanh như chớp theo dòng lam khí vọt lên. Phanh một tiếng, một dòng linh khí vô cùng dị thường, cuồng bạo, quỷ mị đi vào kinh mạch đang được chữa trị của Lý Thượng. Rồi từ đó, một đường thẳng lên tàn phá tứ tung tiến vào trong đan điền đang sắp được chữa trị hoàn toàn của lão. Không kịp đề phòng, Lý Thượng chỉ cảm thấy đan điền nổ âm một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Đan điền vốn thiếu chút nữa là khỏi hẳn thì lại một lần nữa nổ nát vụn. Nó giống như một vụ nổ hạt nhân, chỉ trong nháy mắt lan tràn đi khắp kinh mạch. Phụt, Lý Thượng phun ra một ngụm máu tươi, cả người mất đi trì giác, ngã ngửa ra sau. Ra ra, Lý Du Nhiên kêu thảm một tiếng, tâm thần đại biến. Và lúc Lý Thượng ngã xuống, hai luồng linh khí bên trong khối ngọc vẫn đang đấu đá liên tục, không hề báo trước. Phanh một tiếng nổ tan. Đứng ngay bên cạnh đang lo lắng cho sự tỉnh của Ra Ra, Lý Du Nhiên đâu để ý đến sự thay đổi này, ngay lập tức bị ngảnh ngọc bắn vào đầy mặt. Hắn kêu thảm một tiếng, trong chốc lát, máu tươi phủ kín khuôn mặt, hắn lảm nhảm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao? Đây là vì sao? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? A, à... cũng chẳng còn cố kỵ gì nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ trong chớp mắt, từ một người vốn luôn trầm ổn như bàn thạch, Lý Du Nhiên vẻ mặt hoảng loạn, bất lực, lo lắng, dữ tợn, mặt đầy máu, sống như ác quỷ trắng trần. Ngọc san hô rõ ràng hữu dụng, tại sao đột nhiên nổ tung, tại sao chứ? Sư phụ lão nhân gia, ông đã cam đoan, đã đảm bảo rồi mà. Hắn không có để ý tới vết thương đau rát trên mặt, hiện tại giống như điên loạn. Tai biến này, nói thật ngay cả quân mặc tà cũng chẳng biết nói thế nào. Chắc chắn quân đại thiếu gia cũng không ngờ rằng cỗ linh khí mình chỉ vô tình cài vào trong khối ngọc lại có hiệu quả kinh ngợi như vậy. Từ đầu tới cuối trong đầu hắn cũng không hề có ý nghĩ sẽ phá hoại người khác dùng ngọc. Hơn nữa, hắn cũng đâu biết rằng người cần ngọc lại là Lý Thượng đâu. Chỉ đơn giản là ghét cái mặt của Lý Chấn, cùng lắm thì hắn cũng chỉ có bỏ ý định phế khối ngọc đó đi mà thôi. Tuyệt đối hắn không ngờ tới là cái thứ bé mà hắn tạo nên đưa vào trong tiềm ẩn ở đó lại giống như một trái bom nổ chậm, khi kích hoạt hậu quả thật là kinh người. Đúng vào lúc mà quyết định nhất, nó làm tan biến hoàn toàn mọi hy vọng khôi phục đan điền, mọi hy vọng tu luyện huyền khí của Lý Thái Sư. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của lão, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng vô phương cứu chữa đan điền một lần nữa. Không chỉ có như vậy, thân thể vốn đang suy nhược của lão, sau sự cố này chỉ sợ còn kém hơn, thiếu chút nữa lấy luôn cái mạng già của lão. Quả nhiên, vô tình lại thành cố ý, một vốn bốn lời. Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua một phần, cũng là rất đặc sắc, đó là từ một Lý Du Nhiên anh tuấn tiêu sái, bây giờ bộ dáng thật là thảm hại, trên khuôn mặt bị thương chằng chịt, cái này cũng chẳng khác gì bị người ta hủy đi dung mạo. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời nhắm mắt lại, không khéo bây giờ đã thành Lý Du Mù. Vì vậy, với một người luôn coi trọng bề ngoài như Lý Du Nhiên, thì là một người luôn coi trọng sắc mặt như hắn, chắc chắn sẽ phải mang khăn che mặt một thời gian. Tai nạn lần này thật đúng là ma xui quỷ khiến, thiên hạ nào ai giống ai. So với việc quân gia đang vui vẻ từ trên xuống dưới, thì không khí sợ hãi như một tầng mây đen bao trùm cả Lý gia. Còn Độc Cô Thế gia thì thật giống như trong một lò lửa. Từ lúc Linh Mộng công chúa tới chơi, ở trong chốc lát, ngay sau khi Độc Cô lão phu nhân an bài đưa Độc Cô Tiểu Nghệ rời khỏi, Độc Cô Thế gia giống như một thùng thuốc súng vài trăm cân phát nổ. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử chỉ mặt Độc Cô Vô Địch chửi rủa cả canh giờ, thỉnh thoảng quá giận dữ còn kèm theo quyền đấm cước đá. Đại tướng quân Độc Cô Vô Địch đau đớn méo cả mặt, nhưng mười phần không dám mở miệng hay phản kháng. Nói thật thì bây giờ hắn còn buồn bực hơn cả lão cha của mình. Người là heo à? Người vô dụng, vô liêm sỉ, vương bắt đản, cho người trông coi nữ nhi, người xem người làm được cái gì hả? Đồ súc vật, đồ con lợn. Độc Cô lão gia tử nộ khí xung thiên. Chữ ngươi là lợn vẫn còn coi trọng ngươi, ngươi là tên súc sinh, tức chết ta mất. Quân Mạc ta, chính là Quân Mạc ta, ngươi con mẹ nó mất bị mù rồi hả? Độc Cô Vô Địch, mắt bị nước bọt bắn đầy cũng không dám lau đi, lúng túng nói. Cái này con cũng không biết, nếu biết trước thì con... Còn chưa nói hết câu, lại là một trận bạo vũ cuồng phong nổi lên. Phỉ, ngươi không biết thì ai biết, vậy ngươi biết cái rắm gì, ngươi là cha của nó, ngươi không biết ai biết. Độc Cô Tung Hoành giận tới mức sắp sửa tẩu hỏa nhập ma. Một tên tiểu tử nổi danh, ăn chơi đàn đúm khắp cả kinh thành, ai mà không biết. Người tốt không muốn, lại muốn cái loại đổ đốn. Con gái nhà lành, ai muốn gả cho một thằng như nó, hả? Huống chi tiểu nghệ nhà chúng ta, ngươi là tên đầu đất hả? Óc ngươi làm bằng thứ gì mà kinh khủng như vậy? Đậu hủ với nước lá trộn với nhau sao? Hay là óc con lừa, đổ vô liêm sỉ, ngu hết cả phần của chó? Ngu xuẩn, không hiểu sao lão tử lại nuôi được một thằng con quý báu như ngươi, cả đời anh minh như lão tử mà cũng bị tên đầu heo như ngươi làm tức chết. Độc Cô Vô Địch bị mưa xuân phun vào mặt xối xả, không mở cả được mắt ra, chỉ rụt rè nói: Phụ thân đại nhân xin bất giận. Tiểu Nghệ hình như tâm tình cũng mới chuyển biến một chút, hình như vẫn chưa có tiến triển gì, cho nên chuyện hai đứa nó chắc chắn vẫn còn cứu vãn được. Câu nói của hắn một lần nữa làm vỡ cả một tổ ong vò vẽ. Độc Cô lão gia tử lập tức nổi giận đứng lên tung một cước, nhất thời cả thân hình khôi vĩ của Độc Cô đại tướng quân giống như một quả bóng bị đá bay ra ngoài. Lão quát lớn: Ngươi, cái ngươi nói là tiếng người nói đó sao? Cái gì gọi là chưa có tiến triển? Lẽ nào ngươi còn muốn nó thực sự tiến triển? Chưa muộn, có thể cứu vãn. Không lẽ đợi tới lúc bụng con gái ngươi phưỡn ra thì mới giải quyết hậu quả sao? Ngươi cho là loại chuyện như vậy tên súc sinh kia có thể làm được sao? Càng nói càng giận, Độc Cô lão gia tử lao lên túm lấy thằng con đấm đá túi bụi. Bình thường mỗi lần như vậy thì lão phụ nhân vẫn ra khuyên bảo, nhưng lần này cũng chỉ dám đứng bên cạnh nhìn, không dám ho he gì. Khơi khơi phong thêm một câu: Đánh đúng lắm, đánh mộng vào. Không biết tại sao lão nương lại sinh ra một thằng con đầu đất như ngươi. Đánh tới mỏi tay, nộ khí của Độc Cô lão gia tử mới giảm đi một chút, nghiêm mặt nói: Chuyện này phải chấm dứt ngay. Nhân dịp Tiểu Nghệ đang ở trong cung với công chúa vài ngày, ngài mau tìm cách giải quyết triệt để đi. Nếu chuyện này còn đến tai lão tử một lần nữa, lão tử đá chết ngươi. Còn không lăn đi, sao? Hay là muốn tự lão phu dắt ngươi đi? Độc Cô đại tướng quân mặt mũi bầm dập, vội vàng đứng lên, chuồn thẳng. Sau khi ăn đòn của lão gia tử trở về nội viện của mình, nhất thời trong viện gà bay chó sủa, người đầu tiên bị hỏi thăm là các vị phu nhân. Sau đó chuyển xuống, lệnh cho Độc Cô Anh, Độc Cô Hùng, Độc Cô Hào, Độc Cô Kiệt, Độc Cô Trùng, Độc Cô Thượng, Độc Cô Tiền, lập tức ở quân doanh ngoại thành trở về, không được chậm trễ, nếu không xử lý theo quân pháp và gia pháp. Độc Cô Đại Tướng Quân quyết định bắt quân Mạc Tà khai đao. Tên xúc sinh ghê tởm, ngang nhiên dụ dỗ con gái ta, làm hại lão tử bị trận đòn oan. Không phải ngươi ngại mình sống quá lâu chứ? Ngươi nghĩ rằng có gia gia ngươi che chở thì lão tử thực sự không dám giết ngươi sao? Chỉ bằng trận đòn phải chịu hôm nay, lão tử cũng đã muốn lột da ngươi rồi. Chưa kể, ngươi dám trêu chọc bảo bối của ta. Hừ. Tên của bảy người Độc Cô Đại Tướng Quân vừa nhắc tới chính là tên của Độc Cô Thất Kiệt, do chính lão gia tử yêu quý đặt cho. Tên của bảy người theo thứ tự chính là Anh Hùng Hào Kiệt Xông Lên Trước, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ không thôi.